Bởi vì Nguyên Doanh đã từ bỏ đi đến tiền tuyến mà quay lại làm hậu phương. Vì vậy các vật liệu thuốc men quân sự chủ yếu cũng là anh ta xử lý. Anh ấy vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Cổ Ngọc Vi nghe thấy lời này, trong lòng hơi run rẩy và cảm thấy hơi đau lòng. Một khi suy nghĩ này bắt đầu nảy sinh thì cô ấy sẽ lập tức gạt bỏ nó. Cô ấy không muốn suy nghĩ linh tinh. Sai một lần là có một lần rút ra được kinh nghiệm. Cô ấy không thể mơ hồ nữa. Cách chương.